Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, ẩn núp. Thân Đồ Hùng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Bưng lên ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, y theo tình thế trước mắt đến xem. Cho dù là chúng ta hai nhà liên thủ đều không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Phải biết hiện tại Thượng Quan Thiên Thiên thế nhưng là thu được Thiết gia cùng Nam gia ủng hộ. Đông Lăng Thiên trầm tư một chút, nói ra, kia Tây Môn gia cũng là đứng thẳng đến Thượng Quan Thiên Thiên kia một mặt. Còn có kia Mạc gia, giống như cũng có chút cái bóng. Thân Đồ Hùng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, Tây Môn gia hiện tại hoàn toàn là cỏ đầu tường, hoàn toàn là đang nhìn hướng gió tại đứng đội. Về phần kia Mạc gia, những năm này đến nay, Mạc Kiệt Cung một mực bảo đảm Mạc gia chỉ lo thân mình, rất ít lẫn vào giữa quý tộc đấu tranh, chắc hẳn lần này cũng bất quá là làm ra một cái tư thái mà thôi. Tương lai nếu là Thượng Quan Thiên Thiên đứng vững bước chân, hắn có thể nhờ vào đó để phát huy, làm một chút văn chương. Nếu là Thượng Quan Thiên Phong thành công thượng vị, như vậy hắn cũng có lời ngữ có thể giải thích. Mạc gia người bất quá là khuất tại ứng phó mà thôi, cũng không làm xảy ra chuyện gì. Mượn nhờ Mạc gia uy thế cường đại, ai cũng là không làm gì được hắn. Đông Lăng Thiên trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta còn cần một người trợ giúp. Thân Đồ Hùng màu đậm ngưng tụ, chậm rãi nói ra, người cảm giác hiện tại ai phù hợp? Ngoặc kép chấm hỏi. Đông Lăng Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, nguyên bản ta cảm thấy Nguyên gia là người chọn lựa thích hợp nhất. Những năm này đến nay Nguyên gia thế nhỏ, Nguyên Trọng vẫn nghĩ phải lớn mạnh Nguyên gia, cho nên hắn vẫn nghĩ muốn ôm vào Thượng Quan Thiên Phong đùi. Cho nên Nguyên Cương tên kia cũng là thường xuyên đến chúng ta nơi này tới lôi kéo quan hệ. Nhưng là bây giờ Nguyên gia xuất hiện một chút biến số. Thân Đồ Hùng trầm giọng nói ra, ngươi nói là Nguyên An, Đại Tuyết Long Kỵ thống soái? Ngoặc kép chấm hỏi. Đông Lăng Thiên lắc đầu, nói ra, là Nguyên Liệt. Thân Đồ Hùng trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, Nguyên Liệt không phải một tên phế nhân sao? Đông Lăng Thiên thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi nói ra, kỳ thực không phải, Nguyên Liệt hiện tại rất thụ Nguyên Trọng coi trọng, thậm chí đã là vượt qua Nguyên Cương. Thân Đồ Hùng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, ngươi là từ đâu biết được tin tức? Đông Lăng Thiên tay lấy ra mật tín phóng tới Thân Đồ Hùng trước người. Đây là Nguyên Cương tâm phúc đưa đến nơi này của ta một phong mật tín. Hiện tại Nguyên gia cơ hồ là Nguyên Liệt định đoạt, Nguyên Cương đã bị nhốt lại. Đông Lăng Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Thân Đồ Hùng xem hết mật tín, lông mày không khỏi nhăn lại, chậm rãi nói ra, cái này Nguyên Liệt thật sự chính là không đơn giản a. Nếu là hiện tại chúng ta giải quyết Nguyên Liệt cái phiền toái này, ngươi cảm giác Nguyên gia có thể hay không đứng thẳng đến chúng ta cái này một mặt? Ngoặc kép chấm hỏi. Đông Lăng Thiên trầm tư một chút, nói ra, nếu là thật sự như vậy, một khi để Nguyên Cương trở thành Nguyên gia người nói chuyện, như vậy ta có nắm chắc 10 phần. Thân Đồ Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, như vậy ta chính là phí một chút khí lực giải quyết cái này Đông Lăng Thiên. Đông Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Thân Đồ Hùng trầm tư một chút, tiếp tục nói ra, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, trừ bỏ Nguyên gia, ta cảm thấy Tây Môn gia chúng ta cũng có thể lôi kéo một chút. Đông Lăng Thiên thần sắc biến đổi, nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, lần này Tây Môn hoành nhi tử, Tây Môn đạt thế nhưng là chết tại chúng ta người trong tay. Hắn làm sao lại cùng chúng ta đứng tại trên một cái thuyền? Thân Đồ Hùng cười cười, Nói ra, làm sao không có khả năng? Tây Môn Hoành là một cái xuất sắc thương nhân. Chỉ cần cho hắn đủ nhiều lợi ích, như vậy hắn khẳng định sẽ tâm động. Còn mối thù giết con, chúng ta chỉ cần cho người ta hắn một cái công đạo, tự nhiên là có được phương pháp giải quyết. Đông Lăng Thiên trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, vậy chúng ta muốn để ra cái gì lợi ích? Thân Đồ Hùng cười nói ra, đây là tại câu cá, chỉ cần mồi câu đầy đủ có mị lực, con cá tự nhiên sẽ mắc câu. Mắc câu con cá còn không phải để chúng ta nắm. Đông Lăng Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, nghe ngược lại là có mấy phần đạo lý. Hàn Phong càn quét trong hoàng cung, lớn như vậy trong cung điện, giờ phút này có vẻ hơi rét lạnh. Thượng quan Thiến Thiến nhìn xuống trải có trong hồ sơ mấy phía trên địa đồ, trong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Quan sát địa đồ toàn bộ Tuyết Quốc Hoàng Thành cũng lạc ánh vào đến trong tầm mắt. Tại Hoàng Thành chỗ mấu chốt, đều là tùy theo hắc bút trọng điểm tiêu ký. Thân thể bên cạnh còn tiêu ký lấy một cái tên người. Quan sát hồi lâu, thượng quan Thiến Thiến nâng lên đầu, đứng thẳng người, trong óc một bộ hoàn chỉnh hoàng thành kết cấu đồ, lấy hoàng cung làm trung tâm, một đầu bên trong trục đường cái đem chọn tòa hoàng thành chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là Tuyết Quốc bên trong, quan lớn quý tộc, giàu giả thương nhân căn cứ. Một bộ phận thì là bình dân căn cứ, địa đồ kéo dài, mỗi một lối đi, mỗi một chỗ ngõ tối đều là rất rõ ràng. Kết cấu đồ càng phát kỹ càng, bố trí binh lực cũng là vô cùng rõ ràng. Thượng quan Thiến Thiến nghiên cứu cẩn thận lấy trong hoàng thành mỗi một chỗ, suy nghĩ từng cái trọng yếu chi địa binh tuyến bố phòng. Hai mắt mở ra, tinh quang hiện hiện. Thượng quan Thiến Thiến trầm giọng nói ra, yên tĩnh có chút canh giờ, có phải hay không cũng nên xảy ra vấn đề. Hắc ám bên trong dung chuyển là nhìn không thấy, đợi đến dung chuyển hình thành to lớn phong bạo thời điểm mới có thể xuất hiện tại ngoài sáng. Lý Kỳ Phong thả ra trong tay thư tịch, chậm rãi nói, thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, cường đại phong bạo muốn thôn phệ hết thảy chung quanh. Lý Kỳ Phong cười nói ra, lớn hơn nữa phong bạo cũng có lắng lại một ngày. Thượng quan Thiến Thiến đem địa đồ chậm rãi cuốn lên, nói ra, lần này đại tuyết long kỵ cắm té ngã. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra, rất là bình thường, đại tuyết long kỵ giáp thiên hà, thế nhưng là thoát ly chiến tranh tẩy lễ thời gian quá lâu, trung quy là sẽ chủ quan. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, hiện tại thượng quan Thiên Phong đã là bị đại tuyết long kỵ kiềm chế tại trong kho thành. Chỉ cần chúng ta có thể đứng vững gót chân, như vậy thượng quan Thiên Phong hủy diệt bất quá là vấn đề thời gian. Lý Kỳ Phong xoay người đứng lên, nói ra, thân đồ nhà, Đông gia hiện tại là quyết tâm muốn cùng thượng quan Thiên Phong đi đến ngọn nguồn. Lần này chúng ta có thể thật tốt lợi dụng một cơ hội này, khiến cho tám đại quý tộc một lần nữa tẩy bài. Có chút gia tộc nhất định là diệt vong. Tương lai tám lớn trong quý tộc tồn tại 3-4 vị chính là có thể. Như thế đến nay cũng phòng bị trưởng khống. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra, phụ hoàng tại thế thời điểm vẫn muốn suy yếu các đại quý tộc thực lực, lại là còn không tới kịp áp dụng. Hiện tại đích thật là một cái hoàn mỹ thời cơ. Một chút trong lòng còn có dị tâm người hoàn toàn chính xác đáng chết. Lý Kỳ Phong nói ra, kia, ngươi nhưng là muốn thật tốt cân nhắc một chút. Những cái kia nhưng lưu những cái kia muốn diệt trừ. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói ra, Nguyệt gia, Mạc gia, Tây Môn gia, Nam gia, Thiết gia cái này ngũ đại trong quý tộc, muốn loại bỏ ra đi một cái. Đây là một cái rất khó lựa chọn. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Cái này ngược lại không gấp. To lớn phong bạo cuối cùng là phải hủy diệt một vài thứ. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi một phen. Đến lúc đó lại đến nghiên cứu vấn đề này. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút. Nói ra, tốt, a, còn cần thời cơ. Lý Kỳ Phong nhìn một đêm đại điện bên ngoài. Gió hô hô âm thanh không ngừng lọt vào tai. Một vòng tàn nguyệt treo ở giữa không trung, tản mát ra mờ tối quang mang. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu. Nói ra, ngủ không được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia yêu chiều. Nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi. Ta ở chỗ này, có vấn đề gì, ta sẽ kịp thời đánh thức ngươi. Thượng quan Thiến Thiến trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, tốt a. Lý Kỳ Phong cười nói, nhanh đi đi. Thượng quan Thiến Thiến liếc qua Lý Kỳ Phong, lập tức không do dự nữa, hướng phía trong nội điện đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.